người chơi hung mãnh. Chương 232, nấu nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ây, trên cổ còn quấn màu đen băng gạc xâm Lâm Miêu nhìn xem Lý Ngang ngồi xổm trên mặt đất hắc hắc cười quái dị nhặt đồ bỏ đi bộ dáng. Nhịn không được có chút rùng mình. Vô ý thức hỏi, người đây là tại, Lý Ngang sắc mặt nghiêm một chút. Ngồi xổm trên mặt đất xoay đầu lại. Trầm giọng nói, phối hợp rác rưởi phân loại. Tranh làm văn minh thị dân. Rác rưởi phân loại có ích nhiều. Bảo vệ môi trường dựa vào người ta. Bảo vệ địa cầu hoàn cảnh. Che chở lục sắc gia viên. Đây chính là xã hội chính năng lượng. Xâm Lâm Miêu một mặt mộng so. Còn tưởng rằng Lý Nhật Thăng cũng trúng cái gì tinh thần can thiệp nguyền rủa. Dọa đến rút lui nhỏ nửa bước. Trong tay nhịn không được siết chặt thước dạy học. Đừng sợ. Lý Ngang phất phất tay. Nhấc nhấc đống kia khô quắt phổi còn có nhỏ vụn thịt thừa. Lạnh nhạt nói. Kỳ thật ta là một tốt nghiệp ở mới phương Tây nấu nướng trường học. Ưu tú đặc cấp đầu bếp. Nắm giữ một môn tên là xử lý sau trôi qua. Sinh hoạt hệ kỹ năng. Có thể đem một chút siêu phàm vật liệu. Nấu nướng thành mang theo đặc thù tăng thêm hiệu quả bữa ăn điểm. Xâm Lâm Miêu kinh ngạc một chút. Bởi vì sát chàng trò chơi tính tàn khốc. Sở trường sinh hoạt hệ kỹ năng người chơi vô cùng ít thấy. Cho dù có, cũng đều là các tổ chức lớn đặc cấp cơ mật. Mà lại so với dược tề, giã luyện các loại kỹ năng sở trường. Có thể ban ơn cho người bình thường siêu phàm nguyên liệu nấu ăn nấu nướng không thể nghi ngờ càng thêm chân quý. Chẳng lẽ lại, hắn là cái nào đó cỡ lớn tổ chức nhân viên hậu cần? Xâm Lâm Miêu tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Bỗng nhiên kịp phản ứng. Nhìn xem hai túi hình thù kỳ quái thịt. Thần sắc cổ quái nói. Loại vật này cũng có thể làm thành đồ ăn sao? Có thể a. Lý Ngang mặt không biến sắc tim không đập nói. Chỉ cần ta khởi động. Xử lý sau trôi qua. Kỹ năng đặc hiệu. Lại buồn nôn cổ quái siêu phàm nguyên liệu nấu ăn cũng có thể làm thành kim quang lóng lánh. Ăn về sau làm người mặt đỏ tới mang tai thậm chí quần áo bạo liệt đặc cấp xử lý. Cái gì heo đại tràng đâm thân. Hấp châu vui vẻ. Phao câu gà sâu nướng. Các tiểu bằng hữu ăn đều nói tốt. Đến cùng là phương diện nào tiểu bằng hữu sẽ thích ăn đại tràng đâm thân. Phao câu gà sâu nướng a. Xâm Lâm Miêu sắc mặt biến hóa. Nhịn xuống nhả rãnh xúc động. Miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Làm lắp bắp nói, vậy thật đúng là thần kỳ a, nàng đương nhiên sẽ không tin cái gì mới phương Tây loại hình lý do thoái thác. Hai người mới nói không mấy câu, quan hệ căn bản không có thâm hậu đến có thể bàn giao lai lịch thân phận tình trạng. Coi như hắn thật sự là thụ cỡ lớn tổ chức bảo hộ nhân viên hậu cần. Cũng tuyệt không có khả năng đem tốt nghiệp ở nào đó nấu nướng trường học, đặc cấp đầu bếp. Các loại khả năng bại lộ thân phận tin tức tiết lộ ra ngoài. Đúng, Lý Ngang không để ý tới tâm tư phun trào Xâm Lâm Miêu. Phối hợp thổn thức nói. Nói đến, thật đúng là tưởng niệm mới phương Tây nấu nướng trường học A kia là ta chết đi thanh xuân. Hắn cúi đầu, nhìn xem chứa ở nhựa plastic túi bịt kín bên trong thịt nát. Tình cảm giạt rào nói. Học đầu bếp, mới phương Tây, nơi đó là chỗ tốt. 800 bếp nấu inox, 200 đại sư kỹ thuật mạnh, mới phương Tây, quy mô lớn, 20 vạn học sinh khắp thiên hạ, học tốt đầu bếp chỗ tốt nhiều không có cách nào nói, công việc ổn định thu nhập cao, trung thân vào nghề có bảo hộ, dứt lời, hắn bỗng nhiên khoa tay một chút ngón tay cái, dù là cách siêu uy lam mèo mặt nạ. Xâm Lâm Miêu cũng có thể cảm giác được đối phương nhếch môi sừng. Nguyên hàm răng trắng trên bốc lên lấp lóe. Cái này đồng đội, giống như tinh thần không quá bình thường bộ dáng. Xâm Lâm Miêu yên lặng thầm nghĩ. Trên mặt nhưng không có biểu lộ ra. Thầm nghĩ nói, hắn cầm đi ta trong cổ họng thịt thừa. Bất quá những cái kia thịt thừa là nguyên rùa tạo ra. Theo thời gian trôi qua. Sẽ rất nhanh hòa tan thành một bãi nước mủ. Cũng là không cần lo lắng hắn thông qua thịt thừa đạt được ta chân thực tin tức. Lý Ngang nhìn xem trầm mặc không nói mau muội. Hắn giọng, hỏi, Ngươi vừa rồi bị khống chế lại thời điểm, có thấy hay không hoặc là đã nghe qua cái gì ảo giác? Ảo giác? Sâm Lâm Miêu mày nhăn lại, khàn khàn nói, ta xác thực thấy được một vài thứ. Ngay tại Mao muội bị thịt thừa ngăn chặn yết hầu, ý thức lâm vào mơ hồ thời điểm, nàng trong cõi u minh thấy được một cái tựa như ảo mộng tràng cảnh. Tại một đỉnh Gypsy phong cách trong chướng bồng, một vị ăn nói có ý tứ niên kỷ lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở sau cái bàn mới trên ghế, cùng nàng ngồi đối diện nhau thì là một cái được tơ chất mạng che mặt Gypsy trung niên nữ vu. Leslie phu nhân, ngài trượng phu chết đúng là bởi vì nguyền rủa phản phệ. Gypsy nữ vu ngón tay tại ác ma bài tarot trên xẹt qua, vật kia sống lại. Nói chính xác, tại Leslie gia tộc mua xuống William dinh thự trước đó, vật kia liền đã sống lại. Nó hại chết William, cũng hại chết trượng phu của ngươi. Ta biết, được xưng là Leslie phu nhân tuổi già phu nhân đạm mạc gật gật đầu. Ta đến trưng cầu ý kiến ngươi, liền là hướng ngươi tìm kiếm như thế nào thoát khỏi nó. Cái này, rất khó làm được. Gypsy nữ vu do dự lắc đầu. Khi các ngươi đem nó từ trong hư vô tỉnh lại một khắc kia trở đi, nó liền quấn lên các ngươi. Vô luận Leslie gia tộc chạy trốn tới phương nào, đều không thể ngăn cản nó triệu hoán. Leslie phu nhân trầm mặc một chút, thật lâu mới hỏi, vậy có hay không kéo dài biện pháp? Gypsy nữ vu gấp nhấp nhấp miệng, vuốt ve bài tarot ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì. Nửa ngày, nàng mới quyết định, nhẹ nói, sửa chữa lại, phá hủy, trùng kiến William dinh thự, kiến tạo kỳ quái phòng ốc cách cục, càng phức tạp quỷ dị càng tốt, cái này cũng có thể lẫn lộn nó nghe nhìn, kéo chậm nó đến bước chân. Ta hiểu được. Leslie phu nhân vẫn như cũ là bộ kia không hề bận tâm bình tĩnh khuôn mặt. Nàng từ trên ghế đứng lên, đi ra lều vài thời khắc, dừng một chút. Nghiêng đầu nói, tạ ơn, ta sẽ ở dinh thự bên trong vì ngươi lưu một kiện phòng. Huyễn tượng như vậy kết thúc, Sâm Lâm Miêu đem tất cả ảo giác cáo chi lý ngang. Cũng nói, vị kia Leslie phu nhân bộ dáng, cùng chúng ta ở phòng khách nhìn thấy bức tranh trên lão bà giống nhau như đúc. Ồ, lý ngang nhướng mày lên sao? Như vậy William dinh thự người kiến tạo, là bị một vật hại chết. Mà dinh thự cuối cùng chủ nhân chắc hẳn liền là Leslie gia tộc. Bọn hắn vì tránh né truy sát, mới tại dinh thự bên trong thiết trí ly kỳ cổ quái gian phòng cách cục. Sâm Lâm Miêu rất nhanh ý thức được cái gì, hỏi, ngươi cũng biết có ảo giác? Trước đó vang lên hệ thống nhắc nhở âm là ngươi giải quyết sao? Đúng thế, ta thanh trừ hết tứ chi. Lý ngang dương lên bằng đá cánh tay, lạnh nhạt nói, nhìn đến nhiệm vụ lần này ẩn tính nhắc nhở, liền giấu ở tất cả dị thường khí quan ở trong. Chỉ có tao ngộ khí quan, mới có thể xuất phát ảo giác, biết được một bộ phận dinh thự lịch sử. Những tin tức này là chúng ta lần này có thể hay không còn sống mấu chốt. Dứt lời, hắn xoay người từ dưới đất nhặt lên trước đó ném ra ngoài cây kia bằng đá cánh tay. Trực tiếp đi ra ngoài phòng. Sâm Lâm Miêu liền tranh thủ xem bói trên bàn bài tarot cùng gian phòng nơi hẻo lánh các thức mặt nạ. Đều dùng tử sắc vải dày bao lên. Vội vã đuổi theo Lý Ngang. Chúng ta bây giờ đi đâu? Đương nhiên là chi viện cái khác đồng đội rồi. Lý Ngang cũng không quay đầu lại nói. Nếu như bọn hắn cùng dị thường khí quan đồng quy vu tận, như vậy chúng ta liền vĩnh viễn không chiếm được kia một khối khí quan đại biểu tin tức mảnh vỡ. Cách chương.